Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, kẻ tham ăn, chương 1168, kẻ tham ăn này thanh nhiêu trong miệng xoạch xoạch niệm thật dài một chuỗi món ăn tên. Cái kia lời nói hoàn toàn cũng có thể lên đài giảng tấu nói rồi. Xong, này thanh nhiêu về bỏ thêm một câu, liền những thứ này rồi. Mỗi hình dáng đến 50 phân là tốt rồi. Lão Nghiêu không tham là môn sơ, nghe được câu này. Vệ Tiểu Bác trong lòng thực tại có một loại muốn đem long lân nổi trụ ở đối phương trên đầu kích. Động, liền những thứ này rồi. Về mỗi hình dáng đến 50 phân. Những thức ăn này tên, đều là Vệ Tiểu Bác từng làm thức ăn. Điểm này hơn nửa đều là Thất Ti Ngọc Nữ báo cho này Thanh Nghiêu. Muốn nói là một ít thức ăn. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể gọi là, nhưng những này thức ăn kém cỏi nhất đều là tiên phẩm phẩm chất. Đặc biệt là cuối cùng cái kia mấy món ăn đồ nhắm. Có thể đều là linh bảo phẩm chất, tiên phẩm phẩm chất thức ăn. Vệ Tiểu Bắc nỗ lực một thoáng, vẫn có thể nấu nướng đi ra. Nhưng này linh bảo phẩm chất thức ăn, không chỉ nguyên liệu nấu ăn rất khó tìm đến, liền ngay cả có nguyên liệu nấu ăn. Cũng chưa chắc liền có thể thành công nấu nướng đi ra. Này cũng phải cần vận khí đó. Quan trọng nhất chính là, Thanh Nghiêu muốn những thức ăn này đồ nhắm. Vệ Tiểu Bác trong nhẫn chứa đồ trên căn bản không có tương quan nguyên liệu nấu ăn. Có lúc trước nấu nướng bên trong, cũng dùng gần hết rồi. Cho nên, Vệ Tiểu Bác cho Thanh Nghiêu nói một câu lời nói thật. Thật không tiện, Nghiêu ca, ngài muốn những này đều không có. Không có, Thanh Nghiêu vừa nghe, trực tiếp liền nhảy lên. Rất nhiều ngươi làm không được liền quất chết dáng dấp của ngươi. Nhưng sau một khắc, cái kia Thanh Nghiêu liền rơi vào rồi trên đất. Sau đó dường như chó điên như thế đánh về phía rồi Vệ Tiểu Bác. Thơm quá, ân, Thanh Nghiêu lúc này tự nhiên không phải gây sự với Vệ Tiểu Bác. Mà là Vệ Tiểu Bác ở Thanh Nghiêu nhảy lúc thức dậy. Liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một khối thịt nướng. Một khối làm khang lợn rừng thịt nướng. Chân phẩm cấp bậc, muốn nói tới mùi thơm của thức ăn. Tiên phẩm cấp bậc cũng là chỉ so với chân phẩm mạnh hơn một ít thôi. Mà khối này làm khang lợn rừng thịt nướng từ trong nhẫn chứa đồ lấy lúc đi ra. Vẫn là nóng hổi. Cái kia hương vị trong nháy mắt liền hướng về bốn phương tám hướng tản mát đi ra ngoài. Cái kia Thanh Nghiêu lúc này đã là ngụm nước dường như thác nước. Nơi nào về đè nhịn được, tự nhiên là nhảy lên một cái. Hướng về Vệ Tiểu Bác trong tay khối này làm khang lợn rừng thịt nướng liền nhào tới. Vệ Tiểu Bác cũng không dám để này Thanh Nghiêu cho nhào bên trong. Phải biết, này Thanh Nghiêu khí lực quá to lớn rồi. Đập vỗ một cái vai liền để Vệ Tiểu Bác bả vai đau nhức một lát. Nếu để cho va chúng, Vệ Tiểu Bác không nói như cái kia cửa sắt như thế chia năm xẻ bảy. Nhưng ít ra là trọng thương bung lên không được thân. Cho nên mắt thấy mình né tránh không kịp Vệ Tiểu Bác. Thuận lợi liền đem khối này làm khang lợn rừng thịt nướng hướng về mặt bên vung một cái. Hô! Làm khang lợn rừng thịt nướng trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Cái kia Thanh Nghiêu lúc này trong mắt cũng chỉ có thịt nướng rồi. Mắt thấy thịt nướng không tên bay đi, nơi nào về có thể chịu, chợt quát một tiếng, trốn chỗ nào, tiếng nói vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Thanh Nghiêu liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thoáng qua trong lúc đó liền đuổi theo rồi thịt nướng, muốn nói. Này Thanh Nghiêu không biết có phải là đói bụng rất lâu. Nắm lấy thịt nướng liền một cái nhét vào trong miệng, liền tước đều không tước một thoáng, liền một cái nuốt vào rồi yết hầu. Sau khi, này Thanh Nghiêu đi tới Vệ Tiểu Bác bên người, vẻ mặt trong lúc đó thậm chí mang tới rồi một tia lấy lòng. Cái kia, Vệ Tiểu huynh đệ a, này thịt nướng còn nữa không? Đều do lão Nghiêu miệng lớn. Còn chưa kịp tước, nó liền nuốt nghe được câu này. Vệ Tiểu Bác không khỏi sững sờ. Này không phải Tây Du Ký bên trong. Cái kia chư bát giới ăn nhâm sâm quả sao? Muốn tìm Tôn Ngộ Không lại muốn một cái tìm từ sao? Làm sao này Thanh Nghiêu cũng sẽ này một chiêu rồi. Bất quá, đối mặt Thanh Nghiêu, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể từ chối. Này Thanh Nghiêu tính cách, Vệ Tiểu Bắc thăm dò một chút, đại khái chính là mang theo một ít vô lại dáng vẻ. Vô lại, được rồi, đối phó vô lại biện pháp tốt nhất chính là ở về mặt thực lực nghiền ép đối phương. Mà một cái so với mình lợi hại rất nhiều vô lại, có thể đối phó biện pháp, chính là thoáng thỏa mãn đối phương điều kiện, chỉ đơn giản như vậy. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, một khối thịt nướng, ghép lại không phải cái gì khó có thể lựa chọn vấn đề. Tiếp nhận thịt nướng, Thanh Nghiêu lần này trái lại thoáng nhai hai lần lại nuốt vào. Sau đó tha thiết mong chờ nhìn Vệ Tiểu Bắc, này Thanh Nghiêu hiện tại xem như là thấy rõ rồi. Chỉ cần đối với kẻ nhân loại này hòa ái một điểm, tư thái thả thấp một chút, như vậy liền có thể thu được mỹ thực, cớ sao mà không làm, không thể không nói, ở trong khoảng thời gian sau đó, Thanh Nghiêu để Vệ Tiểu Bắc đã được kiến thức cái gì gọi là lớn khẩu vị. Một hơi, này Thanh Nghiêu ăn Vệ Tiểu Bắc hơn 30 khối thịt nướng, đều không chút nào mảy may thỏa mãn dáng vẻ. Điều này thực để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Đừng xem này Thanh Nghiêu bản thể có tới hơn 20 mét. Nhưng trải qua Vệ Tiểu Bắc tỉ mỉ nấu nướng đi ra thịt nướng, không phải là đơn giản thịt nướng, như Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy, ở mệt bờ hơi tai sau khi, nhiều nhất 5-6 khối thịt nướng liền có thể lấp đầy bụng, khôi phục tinh lực, đè này Thanh Nghiêu hình thể. Nhiều nhất cũng chính là 20 khối vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, này Thanh Nghiêu thật có chút không giống. Vệ Tiểu Bắc xem này Thanh Nghiêu thực tại là cái kẻ tham ăn. Cũng đúng rồi, khẩu vị của chính mình, đối với một vị thâm niên đầu bếp mà nói, làm được thức ăn có thể làm cho thực khách ăn được mặt mày hớn hở. Cái kia trên căn bản chính là to lớn nhất thỏa mãn rồi. Nếu Long Lân nồi đã lấy ra, Vệ Tiểu Bắc xem Thanh Nghiêu tình huống, cũng không có ý định liền như vậy thu hồi đến, luôn không khả năng để này Thanh Nghiêu đem trong nhẫn chứa đồ thức ăn chữ hàng toàn bộ ăn sạch chứ. Long Lân nồi bên trong bắt đầu tần ấm lên, sau đó Vệ Tiểu Bắc hướng về trong nồi đổ vào một chút dầu ăn. Theo nhiệt độ tấn lên cao, trong nồi bắt đầu trồi từng sợi khói xanh. Tồn ở một bên Thanh Nghiêu ánh sáng nghe cái kia thơm nước, đều là ngụm nước chảy dòng rồi. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc khuyên can cho vào, này Thanh Nghiêu không chắc liền bưng lên Long Lân nồi, liền như vậy đem dầu cho uống vào rồi. Đợi đến dầu ôn thăng tới trình độ nhất định, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem trong nhẫn chứa đồ nửa ác niệm nhân ngư hết mức đổ vào rồi trong nồi. Nhất thời này trong nồi một trận bùm bùm nhỏ bạo thanh truyền đến. Theo Vệ Tiểu Bắc dùng bát tô sạn qua lại một nhóm kéo, trong nồi nhất thời bay ra một luồng dầu nổ mùi cá vị đến. Nghe thấy được này dầu nổ mùi cá vị, cái kia Thanh Nghiêu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tiểu huynh đệ, làm tốt rồi, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, lập tức hướng về trong nồi gia nhập rồi hơn nửa nồi thủy. Trong đó hỗn tạp một chút mới mẻ nước biển, theo này thủy vọt một cái, dầu nổ mùi cá vị nhất thời biến mất, để cái kia Thanh Nghiêu không khỏi tiếc nuối cực kỳ. Đợi đến thủy mở thời gian, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem hồng thịt giải các loại loại hình hải vị gia nhập trong nồi. Mãnh hỏa đem thủy lần thứ hai đốt tới sôi trào sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hạ thấp rồi nồi ôn. Mãi đến tận trong nồi truyền ra nồng nặc nước mũi hương vị thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, muốn nói Vệ Tiểu Bắc đã có một quãng thời gian không có nghiêm chỉnh nấu nướng quá rồi. Nhưng hiện tại nấu nướng lên, nhưng không chút nào mảy may mới lạ, này ngược lại là trọn vẹn được lợi từ skill chỗ tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc tiện tay một cái vạn vật thông hiểu rơi vào rồi Long Lân nồi bên trong hải sản thang. Trên, liền nhìn thấy rồi này hải sản thang thuộc tính, muốn nói tới nồi hải sản thang nguyên liệu nấu ăn cũng không tính là xuất chúng. Như cái gì nửa ác niệm nhân ngư, hồng thịt giải các loại loại hình nguyên liệu nấu ăn, đều không lên đẳng cấp, nhưng này nấu nướng đi ra hải sản thang, nhưng đạt đến rồi chân phẩm phẩm chất, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc tương đối hài lòng rồi. Làm tốt rồi, Thanh Nhiêu lúc này rốt cục đè không nhịn được trong dạ dày thèm trùng hỏi. Thấy Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, nhất thời đại hỉ, song tay nắm lấy long lân nồi biên giới, liền đem trong nồi hải sản thang hướng về chính mình trong miệng đổ vào. Không lo lắng chút nào hải sản thang nhiệt độ cao. Đương nhiên, đối với Thanh Nhiêu nhân vật như vậy mà nói, không tới 100 độ nhiệt độ cao, căn bản liền không tính là gì. Bất quá nói đi nói lại, lớn như vậy một cái long lân nồi ngã xuống, hải sản thang dĩ nhiên không có rơi ra mảy may, toàn bộ đều tiến vào rồi Thanh Nhiêu trong miệng. Phần này năng lực, Vệ Tiểu Bắc là cảm thấy không bằng. Này hay là chính là Thanh Nhiêu nuốt nhất hà năng lực rồi. Một hơi đem nặng đến 5-6 tấn hải sản thang nuốt vào trong bụng, Thanh Nhiêu cực kỳ cẩn thận thả xuống long lân nồi. Không thể nghi ngờ, ở Thanh Nhiêu trong mắt, cái này long lân nồi nhìn qua không ra sao, nhưng lại có thể nấu nướng ra như vậy mỹ thực, vậy thì là bảo bối rồi. Đánh cách, Thanh Nhiêu rất thoải mái thở dài ra một hơi. Sau đó đối với Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối nói. Tiểu huynh đệ, này thang thật là tốt uống. Chính là không rất cứng thực a, được rồi. Này Thanh Nhiêu ăn canh. Về cảm giác này thang dùng để điền cái bụng không đủ. Trong bụng có chút không? Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ. Thứ khác không nhiều, sinh ra từ Vệ gia đảo xa hoa bột mì. Gạo cái gì, cũng không ít, sau đó. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu khó, dùng bột mì cho Thanh Nhiêu làm một cái lớn bánh rán. Nếu như có thể, cái này lớn bánh rán miễn cưỡng có thể xin Guinness kỷ lục thế giới rồi. Sau khi làm xong, nặng đến 8 tấn lớn bánh rán. Cái kia long lân nồi tuy nói rất lớn, nhưng dùng để bánh rán, thì có chút không tiện lắm rồi. Cho nên này dùng để bánh rán công cụ. Vệ Tiểu Bắc để Thanh Nhiêu đi tìm một khối lớn kim loại cứng nhắc. Muốn nói, cái kia căn cứ quân sự cửa sắt trái lại vô cùng hợp dùng. Chỉ có điều bị Thanh Nhiêu một con đụng phải chia 5 x 7. Cuối cùng còn bị tê giác gào thét rung trời đã biến thành bột phấn. Cái kia Thanh Nhiêu chỉ cần là vì ăn, là rất đồng ý xuất lực. Nghe được Vệ Tiểu Bắc nói muốn một đại khối kim loại dùng để làm bánh rán. Căn bản liền không cần nhiều lời, vừa chảy ngụm nước, vừa liền chạy vội đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, ngài sẽ chờ được, đợi lão Nhiêu trở về. Thanh Nhiêu mặc dù là đã biến thành hình người, cái kia độ cũng là nhanh đến mức khiến người ta có chút trợn mắt ngoác mồm. Không bao lâu liền biến mất ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt bên trong. Thừa dịp cái kia Thanh Nhiêu ra đi tìm khối kim loại thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền cho vào long lân nồi bắt đầu vò mì phấn. Cũng còn tốt Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính đủ cao tốc. Bột mì hỗn hợp cho vào thủy, dùng bát tô sạn một trận khuấy đục, hoàn toàn dựa vào man lực, mạnh mẽ liền đem này đoàn hỗn hợp rồi thủy có tới 8 tấn phấn đều vò được rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có chút hoài niệm chính mình thủy mặc quyền sáo rồi. Nếu như có thủy mặc quyền sáo, hoàn toàn có thể không nhìn mì vắt thể tích, ung dung vò chế, sau đó, mì vắt liền đặt ở long lân nồi bên trong, duy trì 30 độ khoảng chừng nhiệt độ, tấn diếu, chờ đến mì vắt bắt đầu bành trướng một lúc sau, Thanh Nhiêu rốt cục trở về rồi. Đương nhiên từ Vệ Tiểu Bắc góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy hai mặt to lớn cửa sắt ở lục địa trên di động. Nhưng coi như là như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đoán ra cửa sắt phía dưới là ai. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhìn rõ ràng cái kia sau cửa sắt, có chút ngạc nhiên, cái kia không phải là căn cứ quân sự cửa sắt sao? Cái kia cửa sắt không phải là bị Thanh Nhiêu cho chấn thành bụi phấn rồi sao? Chưa xong còn tiếp, hết chương.